Việt Nam. Ai trở về xứ Việt nhân dân ta, người ấy ở trong tù. Ta sẽ về đón ở cửa ấm u, đời sẽ đẹp mùa xuân hồng biết mấy. Dầu ngoài kia mây có chiều mùa thu, con người về cho cha vài viên thuốc ngủ. Cha chôn cuộc đời trong tứ tù chung thân, gửi về Việt Nam khúc hát ân cần, mơ ước yên lành trong giấc ngủ da vàng. Dưỡng nuôi con Ngọc Khánh xin trân trọng chào đón quý khán thính giả trở lại với Ngọc Khánh trên hai làn sóng 98.7MHz và 89.5MHz. Chương trình hôm nay đã được mở đầu với một nhạc phẩm liên khúc mang tên Liên Khúc Hành Trình Tìm Tự Do. Hôm nay Ngọc Khánh sẽ trở lại với quý vị với phần 49 của cuốn hồi ký dài nhiều trăm trang, tác giả linh mục Nguyễn Hữu Lễ. Và Ngọc Khánh xin được phép trở lại với đoạn cuối của phần 48 để quý vị tiện theo dõi hơn. Có liên quan đến sự gặp gỡ người thân của anh Đặng Văn Tiếp. Ngay từ khi ra tù về tới Sài Gòn, tôi đã cố công dò hỏi tìm kiếm chị Hoàng Thị Huyền Thanh và anh Đặng Văn Thụ, hai người mà anh Tiếp đã nói với tôi rất nhiều trong thời gian anh em chung sống ở trong trại Cổng Trời và sau này trong khu kiên giam trại Thanh Cẩm. Có người chỉ tôi tìm đến gia đình ông Hoàng Văn Tử để hỏi thăm, nhưng được cho biết là chị Huyền Thanh cũng như anh Thụ đã sống ở nước ngoài. Tôi nghĩ là không có cơ hội được gặp gỡ vì lúc đó tôi chưa biết là có thể ra khỏi Việt Nam được hay không. Sở dĩ tôi quyết tìm ra manh mối gia đình vì anh Đặng Văn Tiếp và tôi đã kết nghĩa anh em. Tôi muốn tìm gặp những người thân yêu mà tôi chưa một lần gặp gỡ để nói lại những gì tôi đã biết về những ngày sau cùng của anh Tiếp. Và nhất là bí ẩn về cái chết của anh Tiếp mà người ngoài không bao giờ có thể biết được. Cũng may, sau đó tôi vượt biên thành công qua trại tị nạn Thái Lan lần đầu năm 1989. Lúc ở trại tị nạn Thái Lan, tôi cứ gặp anh Thành là bạn luật sư với anh Đặng Văn Tiếp. Và Tiếp cũng là một luật sư. Anh Thành có nhắc tới tôi nhiều về kỷ niệm về anh Tiếp. Tôi cố dò hỏi tin tức và gửi lời nhắn tin trên tờ báo Việt Nam ở bên Mỹ, bên Pháp, với hy vọng ai đó sẽ có thể giúp tôi tìm ra manh mối liên lạc với những người mà tôi rất muốn tìm kiếm, nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Sau đó tôi tới định cư tại New Zealand vào năm 1990. Năm 1992 tôi có dịp qua Mỹ lần đầu tiên để mà tham dự đại hội của Hội đồng Việt Nam tự do theo lời mời của tiến sĩ Lê Phước Sang. May mắn trong dịp đó tôi đã tìm gặp được gia đình của Đặng Văn Thụ tại Maryland. Chị Hoàng Thị Huyền Thanh ở Paris bay qua Mỹ và các người khác ở trong gia đình của anh, gia đình họ Đặng. Về phía gia đình của họ Đặng, trên Thụ còn có anh Đặng Văn Giám, sau đó có chị Đặng Thị Nhân và sau cùng là Đặng Văn Thủy ở Virginia. Về phía chị Huyền Thanh còn có chị Hoàng Thị Bích Đào ở California và anh Đào Văn Khuê ở bên Pháp với chị. Từ đó hai gia đình nhận tôi là một thành viên ở trong gia đình và ngược lại tôi cũng coi hai gia đình này cũng như gia đình của tôi. Về sau này, mỗi khi qua vùng phía đông Hoa Kỳ tôi đều ở lại nhà gia đình của anh chị Thụ và Liên cũng như với ba cháu Sâm, Bi và Bé mà tôi rất thương mến. Khi qua Pháp, chị Thanh cũng thương và lo cho tôi như là một người em. Qua anh Tiếp, tôi đã nhận được tình cảm mới trong gia đình của hai người này. Cái chết của anh Tiếp là nỗi đau đớn chung của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đau đớn vì mất người thân yêu, nhưng chúng tôi biết là cái chết của anh Tiếp đã mang lại rất nhiều ý nghĩa. Đầu tiên hơn hết là bày tỏ nghĩa khí và hiên ngang của một con người không chịu khuất phục trước bạo quyền. Cái chết của anh Tiếp còn mang lại ý nghĩa với sự nối kết về tình thân. Ngày 2 tháng 5 năm 1990, gia đình của chúng tôi tổ chức lễ giỗ 20 năm ngày anh Đặng Văn Tiếp qua đời tại nhà của anh Thụ ở Maryland. Lần đó tôi được các anh chị cho phép đứng ra thay mặt cả họ. Cảm ơn tất cả quý khách và bạn bè thân hữu. Tôi đã nói, đời người ai cũng chết một lần. Không chết cách này thì cũng chết bằng cách khác. Anh Tiếp đã chọn một con đường chết để làm bài học cho nhiều người. Anh chết để mang lại một tình thân và anh cũng không ra đi trong cô đơn vì anh đã nằm chết trên chính thân thể của một người em. Hôm nay 20 năm đã qua rồi, nhưng tôi biết anh đang mỉm cười nhìn thấy cảnh này. Mọi người đến đây vì thương anh và mến anh. Tiếp tục phần 49, mời quý vị cùng đón nghe. Tôi phải sống, tác giả Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, phần 49. Những cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ. Nhưng đau đớn thay, cũng có những trường hợp gặp lại nhau trong sự cay đắng và phũ phàng. Khi tôi phải gặp lại anh Bùi Đình Thi, thì quả là một điều nặng nề và đau khổ cho cả hai. Trong chuyến đi Âu Châu năm 1995, tôi có ghé ngang qua California một thời gian để thăm viếng bạn bè, đa số là các cựu tù chính trị. Khi vừa gặp tôi, ai cũng hỏi là tôi đã gặp Bùi Đình Thi hiện nay đang ở Santa Ana chưa. Anh ta và gia đình cũng đã tới Mỹ theo diện HO. Từ đó, tên tuổi của Bùi Đình Thi là cái đề tài chính ở trong câu chuyện của anh em cựu tù nhân chính trị. Khi sang Pháp và một số nước châu Âu, tôi có gặp một số bạn bè bạn tù, họ cũng lôi cái đề tài này ra để mà nói, mặc dù có người không hề ở chung trại ở Thanh Cẩm với tôi. Trên đường về, tôi có ghé lại Ocean County. Và lần này tôi đã có dịp nói chuyện với anh ta qua điện thoại. Việc gặp lại anh Bùi Đình Thi làm cho tôi khổ tâm. Vì bao nhiêu kỷ niệm đau thương của 15 năm về trước ở trong trại tù Thanh Cẩm mà tôi đã cố chôn vùi, bây giờ nó lại bừng sống lại ở trong tôi. Để bày tỏ sự tha thứ cho Bùi Đình Thi, năm sau, khi trở lại nước Mỹ, tôi đã đích thân tới thăm và bắt tay anh vào buổi chiều ngày 9 tháng 9 năm 1995 tại nhà của anh ở Westminster. Cùng đi với tôi có anh Lê Sơn và Nguyễn Tiến Đạt, là hai người cũng đã ở tù chung ở trong trại Thanh Cẩm và biết rất rõ những việc Bùi Đình Thi đã làm trong thời gian giữ chức vụ trật tự tại trại tù Thanh Cẩm. Tôi muốn mời hai người bạn tù này chứng kiến cảnh ngộ tôi gặp Bùi Đình Thi. Phần khác tôi cũng phải nói thẳng ra là tôi không dám đi một mình. Để đánh dấu cho sự kiện này, anh Nguyễn Tiến Đạt có chụp một tấm hình mà hiện nay tôi còn giữ. Lần đó ngồi đối diện với nhau tại chiếc bàn nhỏ, bên cạnh là Lê Sơn, có vợ của Bùi Đình Thi đang đứng kế bên. Tôi có hỏi, anh Thi nè, tôi tới đây tức là tôi đã tha thứ cho anh. Nhưng còn một thắc mắc ám ảnh tôi mãi mà tôi không giải thoát được. Và hôm nay tôi phải muốn hỏi lại anh. Tại sao anh cố ý giết tôi? Giữa tôi và anh không hề biết nhau, không hề thù oán nhau. Hơn nữa tôi là một linh mục, còn anh là một giáo dân. Tại sao anh lại quyết tâm giết tôi? Lúc đó, Bùi Đình Thi cúi đầu khá lâu, rồi mới ngẩng mặt cao lên và nói nhỏ, thưa cha, con khó nói lắm. Tôi đáp, nếu anh không nói được thì tôi không ép. Nhưng như thế thì sự thắc mắc này sẽ theo tôi cho tới ngày tôi chết. Chúng tôi ở lại nhà Bùi Đình Thi chừng nửa giờ đồng hồ. Trên đường về, tâm hồn tôi thấy nhẹ hẳn đi. Nhưng khổ một nỗi là Bùi Đình Thi không những chỉ đánh đập một mình tôi, mà còn đánh đập nhiều người khác. Trong đó có vài ba linh mục. Nặng nề nhất là anh đã giết chết hai người tù ở miền Nam là thiếu tá dân biểu Đặng Văn Tiếp và anh Lâm Thành Văn. Vì thế, sự xuất hiện của Bùi Đình Thi cũng như là việc ngang nhiên sinh sống ngay bên cạnh các gia đình, anh em, thân nhân bạn bè của những nạn nhân mà anh đã tự tay giết coi như là một hành động thách thức lương tâm tất cả mọi người. Riêng tôi trong suốt gần 20 năm qua, nhiều lần tôi định ngồi ghi lại hết vụ sát nhân thật dã man trong trại tù cộng sản mà tôi vừa là nhân chứng, vừa là một trong những nạn nhân may mắn còn sống sót. Nhưng những lần cầm bút để ghi lại, tôi vẫn phải phân vân, tự hỏi, có lợi ích gì trong việc khơi lại đống tro tàn của quá khứ? Việc ghi lại này sẽ có tác dụng như thế nào đối với thủ phạm, đối với các bạn tù, đối với thân nhân của các nạn nhân và các người quen biết tôi? Đối với thân nhân và những người quen biết thủ phạm, và cả đối với những người đã đọc câu chuyện này. Với tư cách là một linh mục, tôi có nên ghi lại những điều này hay không? Biết là sẽ ghi nên những đau xót hay là công phẫn nơi nhiều người có xảy ra hay không? Trong thời gian này suy nghĩ và nói chuyện với nhiều người, tôi đã thấy đã đến lúc phải nói lên sự thật của một vụ sát nhân đó để làm sáng tỏ những khúc mắc ở trong tâm hồn và âm ỉ làm nhức nhối tâm hồn của nhiều người, và để rút ra một bài học cho những người chỉ vì những suy nghĩ nông nổi mà đã hành động bất chấp lương tri để mà mưu cầu những lợi ích thấp hèn. Khi phải ngồi viết lại những dòng này, lòng của tôi đau đớn vô cùng. Tôi dùng chữ phải ngồi viết lại trong ngoặc kép đó là vì trước đây tôi đã cố chôn vùi câu chuyện kinh hoàng này vào dĩ vãng. Trước đó tôi nghĩ rằng người chết thì đã chết rồi, còn thủ phạm thì đang ung dung sống dưới sự che chở của chế độ Cộng sản Việt Nam. Nếu tôi viết lên câu chuyện này ở nước ngoài thì có thể còn bị mang tiếng là vu cáo cho người vắng mặt nữa. Nay thì thủ phạm đã đến được Hoa Kỳ, tôi không còn ngại ngần gì bị cho là hiểu lầm hay là vu cáo người vắng mặt. Và tôi sẽ gửi cho đương sự một bản của bài viết này. Nhiều anh em bạn tù đã thúc giục tôi phải nói lên sự thật để xác định một thái độ, dù đó là một thái độ bao dung. Tôi đã tha thứ cho Bùi Đình Thi, mặc dù những hậu quả mà anh ta đã gây ra trên thân thể khi tôi còn ở trại Thanh Cẩm nay vẫn còn nguyên vẹn đó. Nhưng tôi và một số anh em vẫn nghĩ rằng tôi có trách nhiệm phải tường thuật lại mọi việc xảy ra để giúp anh có sự sám hối. Và những người khác khi ở vào vị thế của anh ta cũng đừng vì những cái suy nghĩ nông cạn mà gây ra sự đau khổ cho đồng loại. Mặc dù tôi đã tha thứ, nhưng tha thứ không có ý nghĩa là che giấu hoặc là chối bỏ sự thật. Tôi phải kể lại vì chuyện này có liên quan đến nhiều người và nhiều giới khác nhau. Hơn nữa, đây là một bổn phận buộc tôi phải nói lên sự thật như là một nhân chứng trước tòa án của lương tâm con người. Tôi phải nói lên trước công luận thế giới về thực chất của một chế độ nhà tù Cộng sản. Chính vì những lý do đó mà tôi gọi câu chuyện này là một vấn đề của lương tâm. Khi đọc thêm chi tiết trong tập bút này, tôi biết bài đó như là nén hương lòng để thắp lên trước bàn thờ hai anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn, để vong linh của hai anh được nhẹ nhàng ở bên kia thế giới. Tiếp đến, qua bài đó tôi xin gửi đến những anh em tù nhân đã bị hành hạ đánh đập như là tôi, để chia sẻ những tổn thương mà chúng tôi đã phải gánh chịu trong suốt cả cuộc đời còn lại. Tôi cũng muốn viết lên câu chuyện đó như những lời phân ưu của tôi, để gửi đến thân nhân của những người thân, những người đã chết ở trong ngục tù Cộng sản, về những câu chuyện đau thương mà quý vị đó đã gánh chịu. Tôi viết lên chi tiết vụ vượt ngục ngày 2 tháng 5 năm 1979 về cái chết của hai anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn, và về những lần Bùi Đình Thi đánh đập tôi. Sau đó, tôi xác định thái độ của cá nhân tôi. Tôi tha thứ cho Bùi Đình Thi, nhưng còn những nạn nhân mà anh đã giết chết và đánh đập thì anh phải đến van xin sự tha thứ của họ qua bức thư tôi gửi cho anh dưới đây kèm theo với bài viết. Như sau, anh Bùi Đình Thi, tôi biết chắc là sau trước gì anh cũng sẽ phải đọc bài này. Mặc dù tôi không thể dùng ngòi bút để vẽ lại thật giống con người và lòng dạ của anh, cũng như tôi không thể phát họa. Cái phát họa này sẽ có thể coi như là một cái gương cũ khá lu mờ, để anh nhìn vào đó mà nhận ra chính mình. Khi đọc những lời tôi đã viết ở trên, có thể có người cho rằng mặc dù đã hơn 17 năm qua, sự oán giận trong lòng tôi vẫn còn. Tôi biết có người còn sẽ chỉ trích tôi và nói rằng tôi có thể biết khác hơn để khỏi bị chỉ trích như thế. Nhưng tôi muốn ghi lại một cách trung thực về các việc đã xảy ra trong nhà tù Thanh Cẩm. Tôi biết sau khi đọc câu chuyện này sẽ có người còn không tin, cho là tôi bịa đặt ra câu chuyện. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì họ không thể nào ngờ được có chuyện thương tâm như thế xảy ra. Ngay cả chính tôi cũng không ngờ. Còn có nhiều thiếu sót về cách hành động của anh trong câu chuyện này, và chỉ có hai người biết rõ những thiếu sót đó là anh và tôi. Tôi còn nhớ và nhớ rất là rõ nhiều chuyện về anh. Không phải tôi cố gắng hoặc là ghét bỏ gì anh, nhưng xin anh hiểu cho, dù muốn quên đi, tôi cũng không thể nào quên được, vì tôi là nạn nhân trực tiếp của anh. Những gì mà tôi đã bỏ qua cũng có thể được giải thích một cách rất dễ dàng. Tôi muốn viết bài này không phải để với mục đích để hài tội anh, nhưng với mục đích nói lên một số tình trạng bi thảm đã xảy ra trong nhà tù Cộng sản. Trong đó có sự tiếp tay của anh, mặc dù ở đó anh và tôi cũng như các anh em khác đều là nạn nhân. Trong suốt những năm qua, gần như lúc nào tôi cũng nhớ đến anh. Cái tên của anh đã đi liền với cuộc đời của tôi. Mỗi khi có ai nhắc tới chuyện tù tội là tôi nhớ đến anh. Mỗi khi có gió trở trời, cơ thể tôi đau nhức như là dần vậy, là tôi nhớ đến anh. Mỗi năm làm lễ dỗ cho anh Tiếp và anh Văn, tôi lại nhớ đến anh nhiều hơn. Nhiều lần trong giấc mơ tôi cũng thấy anh. Và từ khi nói chuyện với anh qua điện thoại vào tháng 8 năm 1995 tại Santa Ana, tôi gần như không quên anh được. Lúc này tôi nhớ không phải để tức giận, như những ngày đầu sau khi anh đánh đập tôi, mà nhớ để cầu nguyện và xin ơn trên tha thứ cho anh. Cũng qua điện thoại hôm đó, vợ anh khóc lóc xin tôi nói giùm các nạn nhân khác của anh, mà phần lớn đang có mặt tại Mỹ, xin họ tha thứ cho anh. Tôi sẽ làm chuyện đó. Nhưng tôi cũng xin dùng câu chuyện này để nói với anh một vài lời. Chắc anh còn nhớ rất rõ cái ngày anh và tên cán bộ có đôi mắt xước đánh đấm tôi dữ dội, vì tôi cho thằng Hà cái áo vàng. Tôi biết anh nhớ lại câu chuyện này rất là rõ, vì trong lần nói chuyện qua điện thoại, tôi có hỏi là anh lúc đó có suy nghĩ như thế nào mà anh đánh đập tôi quá tàn nhẫn như vậy. Anh ngần ngừ một lúc lâu, sau cùng anh trả lời, anh không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà anh lại nói, thưa cha, con chỉ nhớ là con đánh cha có một lần, khi cha cho thằng Hà cái áo. Anh biết không, sáng hôm đó sau khi anh đánh tôi gần chết, may mà tôi tháo chạy được vô buồng, tôi đã chụp lấy cái móng cùm, nhảy lên trên bệ nằm, đứng thách thức và chờ đợi anh. Bản năng sinh tồn đã bắt buộc tôi phải có một hành động quyết liệt như thế. Vì nếu không có hành động quyết liệt đó, tôi sẽ không còn ngày hôm nay. Lúc đó tôi đã thật sự sẵn sàng. Đã 17 năm qua rồi, mà mỗi lần nhớ lại cảnh ấy tôi vẫn còn rùng mình. Tôi cảm ơn anh lúc đó đã kịp thời dừng chân lại. Chứ nếu mà anh bước vô buồng, chắc chắn tôi sẽ đập nát cái đầu của anh ra. Vì anh đã hành tôi phát điên lên và dồn tôi vào con đường cùng. Dĩ nhiên, sau khi tôi đập vỡ sọ anh rồi, thì Cộng sản cũng sẽ giết tôi. Cái chết thì tôi đã sẵn sàng chấp nhận. Nhưng những hậu quả tiếp theo có thể không lường được và là rất đáng buồn. Hình ảnh của một linh mục lại giết một bạn tù bao giờ cũng là một hình ảnh khó dung tha được. Nhất là khi bạn tù đó là một tín đồ Công giáo. Và tôi là người có nhiệm vụ rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Và gọi tôi là linh mục, mọi người sẽ quyền rủa tôi là một linh mục sát nhân. Cộng sản được cơ hội tốt nhất để mà phỉ báng các tôn giáo, nhất là Công giáo. Gia đình tôi cũng như bạn bè và những người thân yêu của tôi sẽ tủi nhục khi có ai nhắc đến tên của tôi. Giáo hội Công giáo đau buồn vì có một linh mục vào tù không kiềm chế được tính nóng nảy, đã giết chết một con chiên tín hữu của mình, để rồi bị lệnh án tử hình. Tôi cảm ơn Chúa và cảm ơn anh đã không để hậu quả đó xảy ra bằng việc anh dừng chân ở ngoài cửa mà không xông vào buồng để tóm lấy tôi. Trong tâm của tôi đã trở lại bình an và đã từ lâu rồi. Chính tình thương và sự tha thứ đã đem an bình đến nơi tôi và làm cho tôi cuộc sống tốt đẹp lại sau những năm tháng dài bị đầy đọa cả thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần nhớ tới anh, tôi lại đọc lời kinh nguyện cho anh. Và tôi vẫn ước mong anh có lúc hồi tâm suy nghĩ và sám hối tội lỗi của mình. Thời gian mười mấy năm qua chắc cũng đủ dài để anh nhận ra được những tội ác anh đã gây ra ở trong nhà tù Thanh Cẩm. Tôi tin rằng đến nay anh đã nhận được ác tâm của cán bộ cộng sản đã nhờ bàn tay của anh để mà giết chết những người không cùng lý tưởng của họ. Họ đã dùng bàn tay của anh để mà đánh đập, hành hạ và giết chết những người chiến hữu trước đây đã từng đứng chung trong một chiến tuyến với anh. Họ đã nhờ tay của anh để đánh đập và hành hạ các linh mục mà trước kia và ngay cả lúc này anh dùng chữ cha để mà gọi họ. Khi mấy cán bộ võ trang định nhảy vào đánh anh tiếp, chủng úy Lăng phụ trách về an ninh đã gọi giật lại và bảo hãy để cho chúng nó thanh toán nhau. Họ muốn bắt chước Philato ngày xưa để nói ta vô tội trong việc giết những người này. Các anh cứ xử sự giết với nhau đi. Họ không muốn lãnh tiếng xấu là đã đối xử hung ác với tù nhân chính trị, mà luôn luôn họ tuyên bố là sẽ được ứng xử khoan hồng. Tôi xin hỏi anh, chế độ đó đã đền ơn cho anh được những gì? Có lẽ lúc đó anh nghĩ rằng nếu anh hành động như thế thì anh sẽ được về sớm. Anh muốn đổi sự tự do của anh bằng chính máu của các chiến hữu của anh trước đây. Tôi tin rằng nay anh đã nhận ra đó là một sự lầm lẫn lớn. Việc anh phải xin được đến định cư tại Hoa Kỳ đã chứng minh cho điều đó. Có lẽ cái hình phạt nặng nề nhất đối với anh là cái nhìn của các bạn bè khi gặp lại anh bất cứ nơi nào tại Việt Nam hay tại Hoa Kỳ. Tôi nghe nói lúc nào anh cũng muốn chạy trốn tất cả. Điều đó chứng tỏ là anh cũng biết tên của anh đã được khắc ghi ở trong lòng của những người ở trại Thanh Cẩm bằng một nét mực đen. Tên của anh cũng đã được ghi vào lịch sử đen của trại tù Thanh Cẩm. Tôi rất thương cho vợ của anh. Khi nói chuyện với tôi qua điện thoại, chị ấy đã khóc lóc. Cha ơi, từ ngày chồng con được tha về, gia đình con như là sống ở trong địa ngục. Con có nghe người ta nói là ở trong tù chồng con đã đánh đập các cha. Bây giờ nghe cha nói, con mới biết thêm là chồng con giết người. Con không ngờ là anh đã làm chuyện đó. Và con biết là chúng con bị Chúa phạt. Lời khóc van của chị đã xác nhận được những gì từ lâu tôi nghĩ về anh và gia đình của anh là đúng. Mặc dù tôi không bao giờ mong việc đó đã xảy ra. Anh Bùi Đình Thi, hôm nay tôi biết cho anh không phải trong tâm trạng đầy uất hận và sợ hãi của lúc đang sống với anh ở trong trại Thanh Cẩm, mà tôi viết với tâm hồn thanh thản của một người đã lấy lại được sự an lành cả trên thể xác lẫn trong tâm hồn. Các thương tích do anh gây ra cho thân xác của tôi và trong tâm hồn của tôi đã hóa thành những vết sẹo. Tối hôm đó chúng tôi ở nhà anh Lê Sơn tại Fullerton, khi anh Nguyễn Tiến Đạt gọi anh, sau đó trao máy điện thoại cho tôi và nói cậu Bảy nói chuyện với Bùi Đình Thi đi. Khi cầm điện thoại, tôi vẫn chờ đợi anh gọi tôi như lúc ở trại Thanh Cẩm, nên tôi lên tiếng chào anh Thi, tôi là Lễ thăm anh đây. Khi anh ngần ngừ chưa xác định được người bên kia đầu dây thì tôi phải nói thêm, chắc lâu rồi anh không còn nhớ, tôi là thằng Nguyễn Hữu Lễ, vượt ngục và bị cùm ở trong nhà kỷ luật Trại Thanh Cẩm đó, anh có nhớ ra chưa? Lúc đó anh trả lời cha Lễ đó hả, cha có khỏe không? Câu trả lời của anh đã làm tôi ngạc nhiên, vì không ngờ anh đã dùng cái lối xưng hô là cha và con một cách rất là tự nhiên. Tôi thấy thương anh và cảm động vì anh đã gọi tôi bằng tiếng cha. Không phải tôi ham thích khi có ai xưng hô tước hiệu của tôn giáo này, nhưng với anh, tôi thật sự sung sướng vì tôi còn được nghe tiếng gọi ấy từ cửa miệng của anh. Lúc đó tôi nghĩ rằng từ nay tôi phải có trách nhiệm đối với anh. Lúc này sau 17 năm qua đi, tôi đang nói với anh bằng tâm tình của một người linh mục muốn nói với một tín hữu, một người anh em có chung với tôi một phép rửa, một niềm tin và niềm hy vọng. Tôi muốn thông đạt lại với anh chân lý phúc âm. Tình yêu của Thiên Chúa bao giờ cũng lớn hơn tội lỗi của con người. Qua điện thoại, anh nói là anh hối hận về những việc làm sai trái của anh. Như thế anh đã đưa ra một lời thú tội, và nếu anh thật lòng sám hối, anh sẽ được lãnh ơn tha thứ. Về phần tôi, anh hãy yên tâm vì tôi đã tha thứ tất cả cho anh. Nhưng trong thời gian làm trật tự tại Trại Thanh Cẩm, anh đã không chỉ hành hạ cá nhân của tôi mà còn đánh đập nhiều người khác. Chẳng hạn như các linh mục Mai Quang Bảo, Phạm Quý Hòa và Phạm Hữu Nam. Nhưng việc anh phải chịu hậu quả nặng nề và lâu dài nhất là việc anh giết chết hai anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn. Đó là một món nợ máu mà anh đang mắc với các nạn nhân của anh, cũng như đối với thân nhân bằng hữu và chiến hữu của họ. Muốn được tha thứ, những người anh đã đánh đập, nhất là các linh mục, tôi nghĩ họ cũng bỏ qua cho anh. Nhưng dù sao anh cũng phải xin tha thứ. Gia đình của Lâm Thành Văn tới nay tôi chưa nhận được tin tức gì, nhưng thế nào tôi cũng sẽ liên lạc được và thông báo cho anh ta biết sau. Với gia đình anh Đặng Văn Tiếp, từ sau ngày liên lạc được năm 1992, họ đã coi tôi như là một thành phần trong gia đình. Tôi hiểu được sự đau đớn và mất mát thật lớn lao mà anh đã gây ra cho gia đình của họ Đặng. Riêng đối với chị Huyền Thanh, người vợ sắp cưới của anh Tiếp, chị đã phải sống trong u sầu, đau xót và thương tiếc. Kể từ khi nghe tin anh Tiếp bị anh giết cho tới nay, khi nghe anh qua Mỹ, sự đau khổ của chị ấy lên đến cùng cực. Xác anh Tiếp được chôn vùi sơ sài tại đồi tranh gần K2. Tôi tin rằng anh còn nhớ nơi này. Khoảng một năm sau, nhờ có người giúp đỡ, người nhà anh đã lén đến Thanh Cẩm bốc mộ anh và đưa hài cốt của anh về nơi an táng tại Nam Định, là nơi cố hương của anh. Anh Thi, tuy giờ này nắm xương tàn của Lâm Thành Văn và Đặng Văn Tiếp đã nằm yên trong lòng đất, nhưng tôi nghĩ rằng vong linh của họ vẫn còn vương vấn ở bên anh. Để giúp hai anh ấy được siêu thoát, anh cũng cần phải đốt lên một nén hương, phải thành tâm xin họ tha thứ cho anh. Nếu có thể được, anh xin phép thân nhân cho anh được đến lạy trước bàn thờ của anh Tiếp. Tôi có thể đi với anh để làm chuyện này. Tôi tin rằng sau khi làm chuyện đó, thân nhân của anh Tiếp sẽ được giảm bớt ưu sầu, và anh cùng với gia đình của anh có thể được sống bình an trên đất Mỹ. Những người khác nhận thấy sự thành tâm thống hối của anh, họ cũng sẽ tha thứ cho anh. Tôi sẽ giúp anh trong việc này, vì đây là một trong những nhiệm vụ của một linh mục. Tôi cũng gửi tới các bạn cựu tù nhân chính trị, nhất là bạn tù Thanh Cẩm, mấy lời như sau. Các anh em thân mến, tôi cảm thông sự sâu xa tâm trạng của những nạn nhân Bùi Đình Thi đánh đập trong tù, và tôi cũng chia sẻ sự đau khổ với gia đình và bạn bè của hai anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn. Bản thân của tôi là một nạn nhân may mắn còn sống sót. Dù vậy, tôi cũng xin bày tỏ tâm tình như sau. Trong trại tù cũng như sau khi ra ngoài xã hội, các anh em đã từng tỏ dấu khinh bỉ và khinh khi nguyền rủa những người khi ở trong trại đã làm ăn tên, báo cáo, gian dối để hại anh em và lập công với cán bộ cộng sản. Dĩ nhiên lúc đó chúng ta không thể chấp nhận và dung tha cho những kẻ đã hành hạ và giết chết anh em thay cho cán bộ cộng sản. Nhưng những gì chúng ta suy nghĩ và uất hận khi còn ở trong tù đã dần dần phôi phai đi với thời gian. Những người có hành vi bất xứng khi ở trong trại nay đã bất chợt gặp lại anh em ở một nơi nào đó. Tuy anh em không tiếp đón họ một cách ân cần và thân mật như những anh em khác, nhưng ít ai còn nghĩ rằng phải bắt những người này đền tội khi còn ở trong trại. Riêng các hành động của Bùi Đình Thi, một số anh em đã nghĩ rằng ít ra cũng phải bắt anh ta phải chịu một hình phạt nào đó, vì không thể nào để cho một tên sát nhân sống ung dung, tự tại như vậy được. Tuy nhiên cho đến hôm nay, mặc dù không ai muốn tiếp xúc với anh ta, hình như là không ai còn muốn đòi nợ máu nơi anh ta nữa, mà chỉ muốn Bùi Đình Thi có một hành vi sám hối nào đó. Tôi nghĩ rằng Bùi Đình Thi đang chịu đựng một thứ hình phạt rất là nặng nề, đó là mặc cảm tội lỗi. Vì thế, luôn luôn phải tìm cách lẩn tránh anh em, ngay cả khi đã đến được Hoa Kỳ. Tôi tin rằng hình ảnh của hai anh Đặng Văn Tiếp và Lâm Thành Văn luôn theo đuổi Bùi Đình Thi trong suốt 17 năm qua, như cặp mắt đã nhìn Ken ở trong Thánh Kinh. Sau khi Ken đã giết người em của mình là Apple, đối với Bùi Đình Thi, không có gì đáng sợ bằng hai hình ảnh đó. Theo tôi nghĩ, mặc dù Bùi Đình Thi hung ác tự bản chất, nhưng nếu không có cán bộ cai ngục dung dưỡng thì lợi dụng anh ta để thực hiện ý đồ thâm độc đó của chúng, thì anh ta không có thể nào có dịp bộc lộ tính chất ác độc của anh một cách dữ dằn như vậy. Francis Bacon đã nói, một người khi báo thù thì chỉ ngang hàng với kẻ thù của mình. Nhưng khi bỏ hết những thù hận, họ là người ở trên. Những gì Bùi Đình Thi đã chịu đựng 17 năm qua, tôi nghĩ rằng đã tạm đủ. Nay, nếu anh ta thật lòng sám hối và muốn làm một cái gì đó để chuộc lại lỗi lầm của mình, tôi xin các anh em cũng phải sẵn lòng bỏ qua. Bằng tình thương và sự tha thứ, chúng ta không những tìm được sự bình an trong tâm hồn của mình, mà còn đem lại bình an cho một người đã quay trở lại cùng với cả gia đình anh ta nữa. Xin tình yêu và bình an của Thiên Chúa đến trên tất cả chúng ta. Sau đó tôi nhờ Linh Mục Mai Khải Hoàng, lúc bấy giờ là một người phụ trách cộng đoàn Công giáo nơi Bùi Đình Thi và gia đình anh ta sinh sống, chuyển giúp anh ta một bản. Khi bài viết của tôi phổ biến, có một số người muốn có thái độ với Bùi Đình Thi, nhưng tôi đã can ngăn tất cả vì chủ trương của tôi trong vấn đề này là bị tha thứ và tha thứ vô điều kiện. Và câu chuyện này sau đó trở nên lắng dịu. Gia đình và thân nhân của anh Đặng Văn Tiếp cũng không muốn có thái độ với Bùi Đình Thi. Mặc dù Bùi Đình Thi có gọi điện thoại nhắn vào máy mấy lần cho anh Đặng Văn Thụ ở Maryland, nhưng anh Thụ không muốn tiếp xúc với người đã giết anh của mình. Ngày 2 tháng 5 năm 1999, gia đình cùng thân nhân và bạn bè anh Đặng Văn Tiếp tổ chức lễ giỗ 20 năm ngày chết của anh tại nhà của anh Thụ ở Bethesda, Maryland. Dịp này tôi cũng nói lên thái độ của cá nhân tôi và gia đình của nhà họ Đặng mà qua anh Tiếp đã coi tôi như là một người trong gia đình. Chúng tôi không muốn nhắc tới Bùi Đình Thi. Cho tới năm 2001, Ủy ban Cứu Người Vượt Biển đưa ra vụ này trước Sở Di trú Hoa Kỳ. Những người có trách nhiệm trong cơ quan di trú có phỏng vấn tôi thêm vài chi tiết có liên quan tới bài viết của tôi. Có mấy nhà báo Việt Nam và báo Anh ở California cũng phỏng vấn tôi về vụ này. Tôi chỉ trả lời những gì tôi biết, tôi đã viết ra và đó là sự thật. Lúc đó câu chuyện lại trở nên nóng lên vì nhiều người đã bàn tán, có người cho tôi biết là một trong bài báo tiếng Việt lên tiếng lý luận rằng câu chuyện tôi biết về hành động của Bùi Đình Thi trong trại tù Thanh Cẩm là một câu chuyện tưởng tượng. Thực tế, làm gì có chuyện như vậy? Tôi không có giờ đọc các bài báo đó. Nhưng điều này không làm cho tôi ngạc nhiên. Vì ngay cả chính tôi là người trong cuộc mà đôi lúc tôi còn không thể nào ngờ được chuyện đó có thể xảy ra. thì vài người nào đó ngồi đó mà suy luận thì làm sao có thể tin được. Như thế, những người đã biết các bài báo đó không có gì đáng trách. Mà ngược lại, chúng tôi rất đồng quan điểm với nhau là việc làm của Bùi Đình Thi lúc làm trật tự trong trại tù Thanh Cẩm vượt ra ngoài sự tưởng tượng của mọi người. Có lẽ cũng còn nhiều người nghĩ như vậy, nhưng chỉ có một vài người muốn biết ra. Ngược lại, cái thái độ của Bùi Đình Thi thật là đáng trách. Lúc đó anh lại công khai chối bỏ hết quá khứ. Bùi Đình Thi lên tiếng trên báo chí và đài phát thanh ở California nói là anh ta chẳng có làm gì sai trái trong khi làm trật tự trại tù Thanh Cẩm. Và còn thách thức là ai có thể đưa ra bằng chứng anh đã giết người trong trại Thanh Cẩm. Một lần nữa, anh ta lại bắt buộc tôi phải có nhận xét về con người của anh. Một điều mà tôi không bao giờ muốn. Nếu trước kia khi làm trật tự tù Cộng sản đã có những hành động ác, thì qua Mỹ anh lại là con người điêu ngoa khờ khạo. Điêu ngoa là vì anh thẳng thừng chối bỏ hết tội ác của anh ta đã gây ra, làm khổ đau cho biết bao nhiêu người, bao nhiêu gia đình. Khờ khạo vì anh quên rằng có tất cả rất là nhiều nạn nhân và nhân chứng đang sống chung quanh của anh và biết hết các việc của anh đã làm. Hơn nữa, trong những xứ tự do với hệ thống thông tin ngày nay, việc kiểm chứng không có gì là khó. Vả lại anh buộc tôi phải tung ra bằng chứng đây. Tôi thiết nghĩ giữa tôi và Bùi Đình Thi đã biết nhau quá nhiều rồi. Chúng tôi cũng chẳng cần bằng chứng gì với nhau. Vì bằng chứng đã quá rõ rệt, mà cả hai người chúng tôi đều biết là cái thân thể đầy tật nguyền, thương tích của tôi do hậu quả những trận đòn của anh ta. Nhưng vì sự việc đã ra công khai và để một số người phải khỏi hoang mang, tôi nói chuyện này với một nạn nhân khác của Bùi Đình Thi là linh mục Phạm Quý Hòa. Hiện đang sống ở New Caledonia. Cha Hòa có gửi một số giấy tờ mà tôi kèm theo đây. Khi đưa ra bằng chứng này, tôi cũng muốn nhắn với các bạn nào đã biết báo trước kia rằng, thưa các bạn đã biết rất đúng. Ngồi nhà suy luận như các bạn đó, thì kể cả linh mục, là ngoài sức tưởng tượng và không thể nào xảy ra được. Nhưng thưa các bạn, thực tế của cuộc đời không đơn giản như mình suy luận đâu. Chính tôi cũng vậy, trước khi đi tù tôi cũng khờ khạo. Cho đến nỗi nghĩ rằng tù chính trị miền Nam ai cũng là người tốt cả. Nhưng chỉ một thời gian ngắn tôi đã chứng kiến cảnh những người bạn tù trẻ và cương trực rượt đánh bọn anh tên, có người vỡ đầu, có kẻ thì quẹ chân. Chừng đó tôi mới bắt đầu sáng mắt. Và khi rơi vào tay của Bùi Đình Thi rồi thì tôi mới biết là lòng nhân đạo của con người nó có giới hạn. Nhưng sự ác độc của loài người quả là vô tận. Những hành động của Bùi Đình Thi mà tôi kể lại khá chi tiết là vì chuyện đó xảy ra do chính bản thân của tôi làm sao mà tôi không biết được. Nếu trước kia khi đọc bài báo đó các bạn cho là chuyện khó tin, thì nay hy vọng là sau khi đọc qua thủ bút bằng chứng của nạn nhân khác, các bạn sẽ nói là chuyện khó tin nhưng là có thật. Các bằng chứng này sẽ được in trong phần hình ảnh, nhưng bị chữ viết tay khó đọc nên tôi đánh máy lại vào đây và bản viết tay thư này của linh mục Phạm Quý Hòa và một số chứng từ khác cũng đã được in để rộng đường dư luận. Việc phải đưa ra các bằng chứng này là một việc làm ngoài ý muốn của tôi. Và dưới đây là bức thư gửi linh mục Phạm của linh mục Phạm Quý Hòa. Cha Hòa viết như sau: Cha Nguyễn Hữu Lễ thân mến, qua báo chí do một người cháu từ Hoa Kỳ cho biết thì Ủy ban cứu người vượt biển đã đưa ra tòa tên Bùi Đình Thi để tước quyền tị nạn rồi trục xuất về Việt Nam. Vì lúc ở trong trại Thanh Cẩm, Thi đã làm tay sai đắc lực cho Cộng sản và cùng với tên Trương Minh Phát đã đánh chết anh Đặng Văn Tiếp, rồi còn tiếp tục hành hạ anh Lâm Thành Văn đến chết bằng cách bỏ đói. Ngoài hai người tù bị chết trên, hai tên hung thần Thi và Phát còn đánh đập tàn nhẫn nhiều người khác như cha Nguyễn Hữu Lễ, ông Nguyễn Sĩ Thuyên và Trịnh Tiếu trong vụ trốn chạy ngày 2 tháng 5 năm 1979. Đó là vụ tôi biết rõ, vì lúc xảy ra tôi đang ở buồng số 3 khu kiên giam tại Thanh Cẩm cùng khu với các nạn nhân vừa nêu. Nhưng vừa rồi cha gọi điện thoại cho tôi và báo tin cho biết là tên Thi đã chối tất cả các tội ác của nó, đã đối xử với anh em bạn tù. Do đó cha yêu cầu tôi biên cho cha một lá thư làm chứng rằng tôi biết rõ vụ việc đó. Vậy tôi xin đáp lời yêu cầu của cha. Nhưng trước tiên tôi xin được nói về tôi là một nạn nhân của tên Thi và tên Phát, sau đó sẽ nói lại về các người khác. Thời gian hai tên Thi và Phát đã làm trật tự là thời gian kinh hoàng nhất trong suốt 10 năm tôi bị giam tại trại Thanh Cẩm. Hai tên này đã đối xử với anh em rất tàn ác. Chúng đánh đập bất cứ ai, già trẻ bé lớn, chúng đánh tất tần tật, đánh bất cứ lý do gì. Hễ nó muốn đánh là nó đánh, không hề biết tới cái cớ nó đánh đúng hay sai. Có một lần tên Phát đã đánh tôi tại buồng số 3 kiên giam. Vì quá uất ức trước sự tàn ác của nó, tôi đã đánh lại tên Phát. Sau đó tên Phát đã chạy xuống báo cáo với cán bộ trực và thiếu úy Vân. Lập tức ông Vân và hai cán bộ vũ trang cùng với tên Thi kéo lên, lôi tôi ra ngoài cổng khu kiên giam. Rồi tên Bùi Đình Thi khóa hai tay của tôi lại sau lưng, không cho tôi đỡ đòn. Thế là hai tên mặc sức đấm đá tôi túi bụi trước sự hiện diện của ông Vân và hai tên vũ trang. May mà nhờ ông Vân bảo nên hai tên Thi Phát mới ngừng tay. Không thì tôi đã bỏ xác tại khu kiên giam như anh Đặng Văn Tiếp rồi. Sự việc xảy ra lúc 6 giờ chiều ngày 26 tháng 7 năm 1979. Trước ngày này, chừng một tuần thì hai tên Thi và Phát cũng đã đánh cha Mai Quang Bảo ở buồng số 4 kiên giam một trận tơi bời. Số là cha Mai Quang Bảo bị nhốt ở buồng số 4 kiên giam cùng chung buồng với anh Nguyễn Đức Khuân. Anh Khuân thì có nhận được bưu điện từ gia đình trong miền Nam gửi ra. Một bữa nọ, giờ mở cửa phát cơm sáng, cha Mai Quang Bảo lợi dụng xin tên Phát qua buồng số 3 để mà xin đốt đèn hút thuốc. Luôn tiện anh Khuân có gửi quà biếu cha già Trương một gói bột bích chi nhỏ. Khi cha Bảo truyền túi qua cửa sổ thì chẳng may tên Phát thấy. Và thế là sau khi đã phát cơm cho hai khu vừa xong thì tên Thi và tên Phát trở lên buồng số 4, lại có cả cán bộ đi theo. Mở cửa lôi cổ cha Bảo ra, đóng cửa lại. Đoạn hai tên Thi và Phát đấm đá cha Bảo túi bụi, nghe đùi đụi như đấm vào một tấm ván cửa, làm ban cả khu phòng bên cạnh cũng nghe thấy. Đánh chán tay, tụi nó kéo cha Bảo ra bên khu kỷ luật. Mẹ Việt Nam. Thưa các khán thính giả, giờ đây Ngọc Khánh xin được rời máy và chúng ta sẽ tiếp tục với phần 50 trong chương trình phát thanh sắp tới. Thân ái kính chào tạm biệt quý vị, không quên kính chúc quý vị một ngày làm việc thật bình an và buổi chiều trở về bên gia đình thật vui tươi và hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị. Không để mất, không để mất, thề một lòng giữ gìn núi sông. Từ biên giới ra biển khơi, bao đời ông cha ta dựng xây bằng máu xương. Vẫn còn đây bao tích xưa, đường dân chân băng đèo vượt rừng, từ Nam Quan đến Cà Mau. Xin hãy nhớ, xin hãy nhớ, hào hùng nào ghi vào sử sách tổ tiên xưa bao liệt oanh. Giữ gìn cho giang sơn còn muôn đời gấm hoa, đất trời ta, sông núi ta, biển yêu thương dân tình dạt dào, Việt Nam đồng tiên tự hào. Đồng bào ơi, hãy đứng lên, hãy đứng lên, không chấp nhận ô nhục nào, muôn dân bán nước. Mẹ Việt Nam hằn thương tích nhiều nay còn đây chưa nguôi, ôi tìm đâu niềm vui, tìm nghe xót xa. không để mất, không để mất, thề một lòng giữ gìn cõi bờ, cùng noi gương theo tiên nhân. Bao lần ra biên cương dẹp tan thù Bắc phương, dưới cờ bay chân bước dồn, ngàn gương xưa lưu truyền cho đời, dệt kiên hùng ca đáng ngời. Không để mất, không để mất, thề một lòng giữ gìn núi sông, từ biên giới ra biên khơi, bao đời ông cha ta dựng xây bằng máu xương, vẫn còn đây bao tích xưa, đường dân xuân băng đèo vượt rừng, từ Nam Quan đến Cà Mau. Xin hãy nhớ, xin hãy nhớ, ao hùng nào ghi vào sử sách, tổ tiên xưa bao liệt oanh, giữ gìn cho giang sơn còn muôn đời gấm hoa, đất trời ta, sông núi ta, biển yêu thương dân tình dạt dào, Việt Nam dòng tên tự hào. Nào buôn dân bán nước, mẹ Việt Nam hằn thương tích nhiều, nay còn đây chưa nguôi ôi, tìm đâu niềm vui, tìm nghe xót xa. Không để mất, không để mất, thề một lòng giữ gìn cõi bờ, cùng noi gương theo tiên nhân. Bao lần ra biên cương dẹp tan thù Bắc phương, dưới cờ bay chân bước dồn, ngàn nước xưa lưu truyền cho đời, dệt kiên hùng ca dáng ngời.